Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, kinh động bốn phương. Hải quân bản bộ, tầng cao nhất trong văn phòng. Nguyên soái Chiến Quốc ngay tại phê duyệt văn kiện. Chiến Quốc nguyên soái, khẩn cấp tình báo. Một hải quân thiếu tướng vội vã vọt vào trong văn phòng. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương hướng về Chiến Quốc báo cáo. Quỷ thủ đoàn hải tặc dưới trướng cán bộ cùng băng hải tặc dâu trắng kỳ hạ đoàn hải tặc. Tại Aituo, Stuttgart hải vực sinh xung đột kịch liệt. Nghe được tên này hải quân thiếu tướng báo cáo, Chiến Quốc bỗng nhiên ngẩng đầu. Tứ hoàng đoàn hải tặc sinh xung đột. Đó cũng không phải cỡ nào hiếm thấy sự tình. Bình thường chỉ cần không dính đến tứ hoàng bản nhân hoặc là toàn diện khai chiến, hải quân đồng dạng đều là giúp cho giám thị thái độ. Nhưng, dính đến quỷ thủ đoàn hải tặc nhưng lại là một loại khác tình huống. Đã từng bị ngay trước mặt lật ngược hải quân bản bộ Chiến Quốc. Rất rõ ràng rốt điên cuồng đạt đến loại trình độ gì. Quỷ thủ đoàn hải tặc dưới trướng người cùng băng hải tặc dâu trắng dưới cờ đoàn hải tặc sinh xung. Đột, chỉ sợ sẽ không là phổ thông chiến tranh cục bộ đơn giản như vậy. Aituo, Stuttgart hải vực. Nơi đó hẳn là dâu trắng địa bàn đi. Quỷ thủ người làm sao sẽ ở nơi đó cùng dâu trắng người đánh nhau. Chiến Quốc đứng lên, hướng về phía tên kia thiếu tướng một mặt nghiêm túc hỏi. Tên kia thiếu tướng ngữ khí khẩn trương mà nói. Nguyên nhân cụ thể còn không rõ. Bất quá tựa hồ là bởi vì tranh đoạt một viên trái ác quỷ mà đánh nhau. Chiến Quốc ánh mắt hơi lấp, lóe, trầm giọng nói. Vạn nước hải vực cùng dâu trắng bên kia đều có động tĩnh gì? Tạm không rõ. Tên kia thiếu tướng cúi đầu nói. Liền xem như quỷ thủ đoàn hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng xuất hiện chiến tranh cục bộ. Cũng là vừa mới đạt được tin tức. Tuy nói hải quân không giờ khác nào không tại nhìn chằm chằm tứ hoàng. Nhưng cũng không thể đem tứ hoàng đoàn hải tặc mọi cử động nắm giữ rõ ràng. Lập tức đi thăm dò. Chiến Quốc trầm giọng thét ra lệnh. Tên kia thiếu tướng lên tiếng, lập tức quay người rời đi văn phòng. Tại thiếu tướng đẩy cửa rời đi về sau, đứng ở nơi đó Chiến Quốc cúi người, dùng hai tay chống ở bàn làm việc mặt bàn, trên mặt lộ ra một cái đầu đau vạn phần biểu lộ. Quỷ thủ rốt, lại là quỷ thủ rốt. Hắn trước đây mấy giờ mới tiếp vào chính phủ thế giới tình báo. Nói rốt đánh lén khoa học bộ đội số không căn cứ. Trừ Vegapunk thoát đi bên ngoài. Số không căn cứ toàn quân bị diệt tin tức. Lúc này mới không đến mấy giờ. Quỷ thủ đoàn hải tặc lại cùng băng hải tặc dâu trắng xung đột. Quả thực tựa như là một con toàn thân là gai gai đồn. Khắp nơi đều muốn quấn lên một chút. Nửa giờ sau, một hải quân trung tướng vội vàng đi vào Chiến Quốc văn phòng. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hướng Chiến Quốc báo cáo băng hải tặc dâu trắng cùng quỷ thủ đoàn hải tặc cụ thể động tĩnh. Quỷ thủ đoàn hải tặc hạm đội đại quy mô xuất động. Băng hải tặc dâu trắng bên kia cũng kém không nhiều. Có hai tên đội trưởng ở một ngày trước liền đã ra triệu tập hội nghị cấp cao. Chiến Quốc hít sâu một hơi. Đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng ngưng trọng. Nếu như chỉ là chiến tranh cục bộ, còn có thể tạm thời quan sát. Nhưng dính đến băng hải tặc dâu trắng cùng quỷ thủ đoàn hải tặc đội trưởng cấp nhân vật, vậy rất có thể liền sẽ diễn biến thành toàn diện khai chiến. Dâu trắng nếu là cùng quỷ thủ đánh nhau, bọn hắn hải quân bản bộ là không thể nào ngồi yên không lý đến. Nhất định phải bắt đầu hành động. Nhưng như thế nào hành động vẫn cần chế định kín đáo sách lược. Cùng lúc đó, bách thú lĩnh vực bên trong, nơi nào đó trên biển. Quỷ thủ tiểu tử làm sao cùng cái kia lão đầu dâu bạc làm. Chấm ngoặc kép. Bách thú Kaido nghe thuộc hạ báo cáo. Một cái tay vuốt vuốt đầu của mình. Kaido đại nhân, chúng ta muốn hành động sao? Bên cạnh một người trầm giọng nói. Thừa dịp quỷ thủ cùng dâu trắng xung đột, chúng ta có thể đem quỷ thủ địa bàn toàn bộ cướp lấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kaido khoanh chân ngồi ở chỗ đó, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Thừa dịp quỷ thủ đoàn hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng xung đột, đi cướp đoạt quỷ thủ địa bàn. Hắn bách thú Kaido mặt còn để vào đâu? Ý nghĩ thế này tại trong đầu hắn căn bản không tồn tại. Ngược lại là quỷ thủ cùng dâu trắng nếu quả như thật đánh nhau. Hắn ngược lại là rất có mấy phần hào hứng. Đang suy nghĩ đến tột cùng muốn hay không đi một chuyến. Hồng lĩnh vực, nơi nào đó trên đồng cỏ. Hồng hải tặc đoàn người ngay tại tụ hội. Tương hỗ đàm tiếu ăn uống. Lần tụ hội này nguyên nhân gây ra là bởi vì mắt ưng Mihawk đến thăm. Bất quá lúc này, đám người đàm tiếu đều đã ngừng lại. Giữa sân chỉ còn lại một chút đè thấp uống rượu thanh âm. Quả nhiên là không có khả năng an phận ra hòa a. Chấm ngoặc kép, nghe thuộc hạ báo cáo. Sang mặc đấu bồng đen ngồi ở chỗ đó. Mặt hướng bờ biển phương hướng. Toát ra một cái tĩnh mịch ánh mắt. Bách mần ngồi tại sang hậu phương trên một tảng đá. Hút một hơi thuốc, chậm rãi mở miệng nói. Nhìn cái này tình thế. Một trận đại chiến là tránh không được. Một viên trái ác quỷ. Trừ phi là tiếng sấm trái cây loại vật này. Nếu không đối với tứ hoàng đoàn hải tặc mà nói. Cũng không phải là đặc biệt lớn gì không được đồ vật. Chuyện này chỉ cần bất kỳ bên nào hơi nhượng bộ. Xung đột liền sẽ lập tức dừng lại. Nhưng vấn đề ở chỗ. Vô luận là quỷ thủ rốt. Vẫn là dâu trắng. Đều không giống như là sẽ nhượng bộ người. Mà một khi song phương đều không tuyển chọn nhượng bộ. Kia một trận hoàng chiến ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Chúng ta phải làm sao? Lão đại, Lucky Ru cắn xé một cái khối thịt. Hướng về phía Sang hỏi. Sang cúi đầu, hơi nhắm mắt lại. Sau đó chậm rãi mở ra. Cũng đứng lên, bọc lấy mình áo choàng. Ánh mắt thâm thúy mà nói. Chuẩn bị ra, Ngô, muốn đánh trận sao? Lucky Ru đem khối thịt nuốt vào trong bụng. Beckman cũng đứng lên. Ngón tay cầm điếu thuốc đầu, trầm giọng nói, vậy phải xem sự tình sẽ loạn tới trình độ nào. Hải quân sẽ không ngồi nhìn bất lợi, Kaido cũng chưa chắc sẽ khoanh tay đứng nhìn. Quỷ thủ, rốt, chấm ngoặc kép, mắt ưng ngồi tại cách đó không xa. Cúi đầu, lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Hắn đối rốt có ấn tượng, kia là tại không cách nào chi đảo thời điểm. Hắn đánh bại một vị hướng hắn khiêu chiến kiếm sĩ. Lúc kia rốt cùng lịnh ớt xanh đánh lên. Đối cuộc chiến đấu kia hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Trực tiếp rời đi. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Cái kia tại không cách nào chi đảo từng có gặp mặt một lần nam nhân. Có thể đi đến tứ hoàng vị trí bên trên. Người biết quỷ thủ. Sang nghe được mắt ưng thì tháo. Hơi có vẻ kỳ quái nhìn về phía hắn. Mắt ưng đứng lên. Lắc lắc đầu nói. Gặp mặt một lần mà thôi. Khi đó hắn còn tại nửa trước đoạn dãy giụa, không nghĩ tới nhoáng một cái ở giữa, liền đã đạt đến hiện tại trình độ. Ha ha ha, ai có thể muốn lấy được đâu. Sang nghe vậy lại là phá lên cười. Hắn cùng mắt ưng không có gì khác biệt, đều chỉ gặp qua Rốt một lần. Mặc dù hắn lúc ấy có cái dự cảm, Rốt khả năng sẽ còn lại cùng gặp mặt hắn. Nhưng người nào có thể muốn lấy được, lại cùng Rốt gặp mặt. Đối phương đã đứng hàng tứ hoàng. Người muốn cùng đi sao? Tiếng cười rơi xuống. Sang nhìn về phía mắt ưng. Mắt ưng hơi trầm ngâm. Nói. Chính phủ có thể sẽ triệu tập thất vũ hải. Không ngại. Ta liền dựng cái thuận gió thuyền. Vài giờ sau. Quỷ thủ đoàn hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng xung đột tin tức. Bắt đầu lấy cực nhanh độ. Hướng về toàn bộ biển cả khuếch trương mà đi. Vô số lớn nhỏ thế lực nhau nhau nhận được tin tức. Thế giới chú mục, vô luận là cùng băng hải tặc dâu trắng có liên hệ, vẫn là cùng quỷ thủ đoàn hải tặc có liên hệ, cơ hồ là tất cả đều khẩn trương lên. Bích mầm đoàn hải tặc hủy diệt, còn rõ mồn một trước mắt, mà hủy diệt về sau tạo thành ảnh hưởng. Trận kia thế giới ngầm lớn tẩy bay, cũng là làm cho cả thế giới cũng vì đó hỗn loạn một đoạn thời gian. Tác động đến phạm vi cực kỳ rộng khắp. Bây giờ quỷ thủ đoàn hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng xung đột. Tạo thành ảnh hưởng chỉ sợ là sẽ chỉ lớn. Sẽ không nhỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.